Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 134. Chương 134 chương hồi 134 này có phải hay không một cái âm mưu? Ở Nghiêm Mặc gật đầu phía trước, hắn trong lòng trước không thể ức chế mà toát ra cái này ý niệm, có lẽ phong tộc đem hắn đưa tới ngầm. Lão Tát Mã ra tới thấy hắn. Thứ nhất liên xuyến mục đích chính là vì hiện tại những lời này. Bọn họ kiêng kỵ hắn trong bụng vu vận chi quả, muốn giết chết hắn, nhưng vì sợ hắn liều mạng, liền cố ý làm ra như vậy một vở diễn. Phong tộc thụ nhân nhìn như ngay thẳng, nhưng không đại biểu nhân ra liền đơn thuần ngu xuẩn. Ai cũng không quy định ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế chính là nhân loại độc quyền, như vậy tưởng tượng. Nghiêm Mặc cảm thấy ngay cả ngồi vào tiểu thụ mầm bên người, làm nó ngăn chặn chính mình trong cơ thể vu vận chi quả một chuyện cũng là phong tộc trước đó liền tưởng tốt, như vậy liền tính hắn muốn lợi dụng vu vận chi quả công kích cũng không được, mà nguyên chiến. Nói không chừng cũng là chúng nó cố ý đem người đưa tới, chính là vì làm vừa mới thăng cấp không lâu hành động bất lương hắn đương chính mình liên lụy. Nghiêm Mặc càng nghĩ càng cảm thấy loại sự tình này rất có khả năng. Nhưng là, hắn trong lòng có khác một cái, hắn lại cho rằng lão Tát Mã không có muốn hại hắn, trước đáp ứng hắn. Dù sao hắn nếu muốn chạy, ai cũng ngăn không được hắn bước chân. Chỉ cần rời đi kia cây phản hồn thụ cây non uy hiếp phạm vi, hắn liền có thể lợi dụng vu vận chi quả triển khai công kích. Đến nỗi trên thạch đài nguyên chiến, hắn có thể đem hắn lộng hôn đưa vào đệ nhị không gian phòng thí nghiệm đối. Nếu đối phương thật muốn hại hắn, hắn trốn không thể trốn cũng có thể trốn vào phòng thí nghiệm. Lại lợi dụng hắn bản thân bất tử đặc tính, nghĩ cách đem kia phân chi làm ra tới, nói ra thì rất dài. Kỳ thật Nghiêm Mặc cũng liền do dự vài giây loại. Ở hắn lựa chọn gật đầu hết sức, lão Tát Mã lại trước phát ra tiếng cười, hài tử. Ngươi biết vì cái gì đều là Tát Mã? Này cây cây non có thể áp chế ngươi trong thân thể vu vận chi quả. Mà ta cùng trên mặt đất Tát Mã lại không thể. Vì cái gì? Nghiêm Mặc kỳ thật cũng nghĩ tới điểm này. Hắn nghĩ tới có hai cái khả năng. Đệ nhất chính là lão Tát Mã vì bảo hộ phản hồn thụ cây non đang nói dối. Kia cây non căn bản không phải phong tộc tương lai Tát Mã. Đệ nhị, này cây phản hồn thụ cây non trên người còn có hắn không biết bí mật. Mà hắn không cảm thấy lão Tát Mã sẽ nói cho hắn, này cùng ta muốn đem phân chi loại nhập ngươi trong cơ thể cũng có quan hệ. Lão Tát Mã tựa hồ cũng ở tự hỏi muốn hay không đem trong tộc bí mật nói cho Nghiêm Mặc, nếu đây là ngài trong tộc bí mật, ngài có thể không cần nói cho ta. Nghiêm Mặc ra vẻ hào phóng địa đạo, lão Tát Mã chậm rãi mở miệng. Ngươi được đến vu vận chi quả, vu vận chi quả cũng lựa chọn ngươi. Từ đây ngươi đem thân phụ làm sinh mệnh chi tử hóa thân sứ mệnh. So với những nhân loại khác cùng trí tuệ sinh vật, muốn chính mình hài tử trở về ngươi có lẽ là nhất không có khả năng chịu vu vận chi quả dụ hoặc. Ngươi, vì thế, chỉ cần ở không thương tổn kỳ tộc dưới tình huống, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, có lẽ ta đang nói dối. Có lẽ ta chỉ là muốn từ ngài trên người lừa đến khống chế vu vận chi quả phương pháp. Đó là Nghiêm Mặc, lúc này cũng không cấm có chút xấu hổ, lão Tát Mã lắc lắc quyền trượng. Ngươi có hay không nói dối? Ta còn có thể nhìn ra được tới. Hài tử, ta sẽ tận lực nói cho mặt khác trường sinh tộc chuyện này. Ngươi gặp mặt khác trường sinh tộc, chúng nó cũng sẽ chỉ mình có khả năng trợ giúp ngươi. Sinh mệnh chi tử đối với trường sinh tộc thật sự trọng yếu phi thường. Nếu không phải nó đã lựa chọn ngươi, hơn nữa đối trường sinh tộc công kích tính quá cường, ta nhất định sẽ lưu lại nó thân thủ dưỡng dục. Bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ, trường sinh tộc tuy rằng sẽ trợ giúp ngươi, nhưng mặt khác trí tuệ sinh vật lại rất khả năng sẽ lựa chọn cướp đoạt vu vận chi quả. Đặc biệt là nhân loại cùng loại nhân tộc. Nghiêm Mặc trước tỏ vẻ cảm tạ, tiếp theo nhíu mày, chẳng lẽ vu vận chi quả có thể thay chủ? Ở nó còn không có trưởng thành đến có thể cùng ngươi câu thông cũng cùng ngươi hồn phách tương liên phía trước, ai đều có thể có được vu vận chi quả. cho nên đây cũng là phía trước những nhân loại này bộ lạc sẽ nhịn không được chịu vu vận chi quả dụ. Hoặc, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh trở nên cường đại nguyên nhân chi nhất. Mà trưởng thành vu vận chi quả sở dĩ muốn nhân loại trả giá cực đại đại giới mới có thể giết chết. Chính là bởi vì nó có thể thông qua hồn phách tương liên đi ảnh hưởng dưỡng dục nó người. Mà dưỡng dục vu vận chi quả người thường thường đều là nhân loại trong bộ lạc đại vu cùng tư tế. Mà những người này ở trong bộ lạc quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Ta tưởng ngươi cũng minh bạch. Nghiêm Mặc lúc này đã ở hồi ức biết hắn được đến vu vận chi quả. Người có này đó, cũng nghĩ có thể hay không đem những người này toàn bộ diệt khẩu, thực đáng tiếc. Lúc trước vây xem hắn bị vu vận chi quả chui vào bụng người rất nhiều. Mà hắn lúc ấy cũng không có cố ý lưu ý chung quanh đều có người nào, chỉ hy vọng chuyện này có thể giấu đến lại lâu một chút. Cảm tạ hiện tại vẫn là cái truyền lại tin tức còn cơ bản dựa kêu thế giới. Ít nhất hắn không cần lo lắng hắn được đến vu vận chi quả sự một đêm gian là có thể truyền khắp toàn thế giới, bất quá lão tư tế thu thật. Cùng với trệ tộc cùng bái nhật tộc đại vu, bọn họ một khi biết cửu phong cùng cửu nguyên bộ là có quan hệ, rất có thể liền sẽ phỏng đoán ra vu vận chi quả rừng ở trên tay hắn, từ từ. Nghiêm Mặc đột nhiên biến sắc, bái nhật tộc đại vu khẳng định đã biết. Nguyên chiến bọn họ đi cùng bái nhật tộc nói điều kiện khi cửu phong chính là lộ mặt đáng giận hắn lúc ấy còn không biết vu vận chi quả việc. Cũng không đem việc này đặt ở trong lòng. Nếu hắn sớm biết rằng nhất định sẽ không làm. Nhưng hiện tại nói này đó đều đã muộn. Có lẽ hắn từ giờ trở đi liền phải chạy nhanh chuẩn bị nghênh đón tương lai cướp đoạt vu vận chi quả. Từng hồi đại chiến, thời gian không đợi người. Hắn đã vô pháp lại thành thơi đi xuống. Bộ lạc phòng thủ thành phố, quân sự, nông nghiệp cùng chăn nuôi chờ đều đến chạy nhanh phát triển lên. Còn có nhân thủ, hắn phải nghĩ biện pháp chạy nhanh lộng tới đại lượng có thể đánh giặc nhân thủ. Còn có đại lượng nữ nhân, thiên. Thật nhiều sự, nếu không biết vu vận chi quả chung rất có thể ẩn tàng rồi con của hắn hồn phách. Hắn cái này sợ phiền toái. Nói không chừng liền sẽ tìm cái thích hợp thời cơ đem vu vận chi quả bán tháo. Thuận tiện đổi lấy đại lượng ích lợi, nhưng hiện tại, vu vận chi quả chính là con của hắn. Hắn chính là bán đi chính mình cũng không có khả năng bán đi chính mình nhi tử. Dám đến cướp đoạt, càng là muốn toàn bộ giết chết. Lão Tát Mã, thỉnh trợ giúp ta, ngày hôm nay đối ta ân tình, ta ngày sau tất báo. Ta Nghiêm Mặc nói chuyện giữ lời, lão Tát Mã đem trong tộc bí mật nói cho hắn, nguyên lai phong tộc. Tát Mã truyền thừa cũng không phải dựa hạt giống tới đào tạo. Mà là nhiều thế hệ Tát Mã dùng chính mình phân chi tiến hành tài bồi, hơn nữa, suốt đời chỉ biết tiến. Hành một lần, bởi vì phản hồn thụ cây non trưởng thành tuy rằng không giống bất tử thụ như vậy sẽ cướp lấy chung. Quanh phạm vi thực quảng thổ địa thượng sở hữu sinh mệnh lực. Nhưng là nó yêu cầu chất dinh dưỡng cũng sẽ rất nhiều. Này cũng làm phong tộc muốn cùng khi đào tạo mấy cái cây non cũng trở thành không có khả năng. Sự đồng thời phản hồn thụ cây non yêu cầu trưởng thành thời đại phi thường dài lâu. Cây non cũng thực yếu ớt. Ở trưởng thành trong lúc đều yêu cầu trưởng bối tỉ mỉ che chở đến cây non trưởng thành đến có thể. Gánh vác Tát Mã chức trách khi. Thường thường trước một cái Tát Mã đã thực lão. Mà vì bảo đảm không ngừng đại, không cho phong tộc Tát Mã truyền thừa biến mất, đương cây non trưởng thành đến có thể đảm đương Tát Mã khi, lão Tát Mã liền sẽ đi chuyên tâm đào tạo đời sau phản hồn thụ cây non. Thẳng đến sinh mệnh đi đến chung kết, lão Tát Mã sẽ ở chết đi khi trở thành cây non chất dinh dưỡng. Trợ nó làm thành thụ trước quan trọng nhất một lần trưởng thành, phản hồn thụ cây non không có nhiều ít lực công kích. Vì tự bảo vệ mình, chúng ta ở không thể tự do di động phía trước, sẽ nhằm vào mục tiêu phát huy một loại đại đa số sinh vật đều ngửi không đến khí vị. Cái loại này khí vị sẽ làm chúng ta địch nhân phi thường chán ghét cùng sợ hãi. Cái loại này khí vị cũng sẽ xúc phạm tới chúng nó, nói tới đây lão Tát Mã bỗng nhiên cười nói. Đứa nhỏ này tự hồ thực thích các ngươi thủ lĩnh, nó không có bài xích hắn. Còn giúp hắn càng mau khôi phục. Ta tưởng, kia đứa nhỏ ngốc đại khái cảm giác được trên người hắn phong tộc hơi thở. Cho rằng hắn cũng là phong tộc một viên, đúng vậy. Kia gia súc luôn là vận may. Nghiêm Mặc không phải không có ghen ghét mà tưởng, ngươi có thể lựa chọn. Là hiện tại gieo phân chi, vẫn là chờ tộc nhân của ngươi khôi phục sau. Hoặc là ngươi có thể đem tộc nhân của ngươi toàn bộ đưa về các ngươi bộ lạc sau lại trở về tìm ta. Cũng có thể, kia ngài phân chi nếu trưởng thành cây non. Sẽ không, lão Tát Mã phát ra rầu rĩ như nổi trống tiếng cười. Phản hồn thụ cây non trồng trọt chẳng những yêu cầu ta phong tộc Tát Mã đặc thù đào tạo phương pháp. Còn đối trồng trọt mà cũng có đặc thù yêu cầu. Này căn phân chi loại nhập ngươi trong cơ thể sau. Nó tuy rằng cũng sẽ bởi vì hấp thụ ngươi trong thân thể chất dinh dưỡng mà nảy mầm. Nhưng là cũng không sẽ trưởng thành đến cây non nông nỗi. Thân thể của ngươi cũng vô pháp cung cấp nó cũng đủ trưởng thành chất dinh dưỡng. Huống chi ngươi trong cơ thể còn có vu vận chi quả cùng nó cướp đoạt chất dinh dưỡng. Liền tính có thể, không có tộc của ta Tát Mã đào tạo cùng đặc thù trưởng thành hoàn cảnh. Nó cũng sẽ ở ngươi trong cơ thể tử vong, ta đây muốn như thế nào làm? Ngươi cần thiết chờ đến nó bắt đầu nảy mầm kia một khắc. Ngươi sẽ cảm giác được. Một khi cảm giác được, ngươi liền phải lập tức trái lại khống chế nó, hấp thu nó. Làm thân thể của ngươi cùng nó đồng hóa, tiến tới được đến tộc của ta cây non tự mình bảo hộ bản lĩnh. Nhưng có thể được đến nhiều ít, cùng với ngươi có thể hay không hấp thu nó, liền phải xem chính ngươi, nếu ta thất bại. Chờ đến kia căn phân chi vô pháp lại trưởng thành mà tử vong khi, ngươi cũng sẽ tử vong, Nghiêm Mặc không cho rằng chỉ nam sẽ làm hắn tử vong. Làm hắn cõng cây hoặc đỉnh đầu vài miếng lá cây nơi nơi chạy đảo rất có khả năng, bất quá ta cảm. Thấy ngươi sẽ không thất bại. Lão Tát Mã hiển nhiên là cái tâm khoan người. Nó trong thanh âm đại đa số khi đều mang theo ý cười. Ta tới gần ngươi khi. Cảm giác hơi thở của ngươi có điểm phức tạp. Không ngừng là trường sinh tộc huyết mạch hơi thở. Còn có khác, khi đó ta cũng phân biệt không ra. Chờ nhìn đến ngươi đầu vai đình ăn thịt ong, ta liền minh bạch, ngươi có phải hay không ăn qua một con trí tuệ sinh vật ong chúa hậu đại. Cũng cùng nó đồng hóa. Ngươi nói ta ăn chính là trí tuệ sinh vật. Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Này ăn ong mật cùng ăn ong mật người chính là hai chuyện khác nhau. Làm hắn giải phẫu nghiên cứu có thể. Làm hắn ăn, hắn còn không có biến thái đến loại trình độ này. Ngươi nói trước nói ngươi ăn cái gì. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, là ăn thịt ong ong chúa một con hậu đại, cũng là nhà ta Cửu Phong đại thần làm ra cho ta ăn. Về sau Cửu Phong lại cho hắn đưa ăn ngon hảo, ngoạn, hắn có phải hay không đến trước lộng tiến phòng thí nghiệm phân tích một chút, lại suy xét muốn hay không nhập khẩu. Nghiêm Mặc đem hắn ăn ong chúa hậu đại bộ dáng, cùng lúc ấy cập lúc sau phát sinh sự đại khái cùng lão Tát Mã miêu tả, ha ha. Lão Tát Mã cười to, xem ra kia chỉ tiểu côn bằng thật sự thực thích ngươi. Ân, ngươi cũng không cần lo lắng, liền tính kia chỉ ong chúa là trí tuệ sinh vật, nó hậu đại ở không có trở thành ong chúa trước, cũng chỉ là bình thường sinh vật mà thôi. Trên đời này có rất nhiều trí tuệ sinh vật, nhất tộc chỉ có mấy cái, thậm chí một cái, đối với Nghiêm Mặc không muốn ăn trí tuệ sinh vật điểm này. Lão Tát Mã thực vừa lòng. Ăn uống là bản năng, có thể khống chế cũng có hạn cuối liền hảo. Chúng nó phong tộc còn dựa vào dùng sinh vật thân thể tới đào tạo cây non đâu. Liền tính Nghiêm Mặc thật sự ăn trí tuệ sinh vật, nó cũng cảm thấy không có gì. Người ở đói khát khi không phải liền chính mình đồng loại đều ăn. Bởi vì điểm này, lão Tát Mã xem Nghiêm Mặc càng thuận mắt. Nó cảm thấy Nghiêm Mặc thiếu niên này cùng hắn trước kia gặp được nhân loại đều thực không giống. Nhau, chẳng những tại thân thể thượng, tại hành vi cử chỉ cùng nói chuyện thượng đều là, này ngôn ngữ cùng các loại tri thức đều phong phú đến làm nó kinh ngạc. Chúng nó trường sinh tộc là bởi vì sinh tồn thật lâu mới hình thành hiện giờ ngôn ngữ hệ thống cùng tri thức hệ thống, nhưng nhân loại, có lẽ thiếu niên này thật là được đến tổ thần tự mình truyền thừa tư tế. Nói hiện tại trên đại lục theo như lời thông dụng ngữ vẫn là chúng nó trường sinh tộc trước giáo. Hội nhân loại, chính là hiện tại có bao nhiêu nhân loại biết, cái này ngôn ngữ hệ thống đến từ trường sinh tộc. Lão Tát Mã thu hồi suy nghĩ, lại lần nữa an ủi Nghiêm Mặc, người đã từng có hấp thu một lần hắn tộc sinh vật kinh nghiệm. Như vậy lần này ngươi cũng rất có thể sẽ thành công. Chỉ cần ngươi có thể nhẫn nại trụ thống khổ, không bị lạc chính mình, cảm ơn. Lời nói đã đến nước này, sự tình đã cơ bản định ra, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Nghiêm Mặc cái này tâm lý âm u liền tính lại như thế nào tin tưởng lão Tát Mã cũng vẫn là theo bản năng mà tiến hành đề phòng. Hiện giờ hắn theo bản năng còn nhiều một chút, chính là tận khả năng giảm bớt nhân tra trị, cho nên hắn lựa chọn đem trói buộc nhóm toàn bộ đưa đến Cửu Nguyên Bộ Lạc sau, lại trở về tìm lão Tát Mã. Người phía trước nói đi ngang qua Hắc Xâm Lâm sẽ càng mau trở lại các người bộ lạc. Lão Tát Mã đột nhiên hỏi, đúng vậy, lão Tát Mã ngữ khí trở nên ngưng trọng. Hài tử, chúng ta cần thiết nhanh hơn tốc độ. Có chút thần chi huyết mạch có tiên đoán cùng nhìn về nơi xa năng lực. Có lẽ hiện tại đã có không ít trí tuệ sinh vật đã biết vu vận chi quả xuất thế tin tức. Thậm chí có khả năng biết vu vận chi quả liền ở ngươi nơi này, lão Tát Mã như là làm hạ cái gì? Quyết định, làm Nghiêm Mặc liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Nó tắc lui về trong bóng đêm, cũng không biết đi an bài chuyện gì đi. Nghiêm Mặc kéo hạ khóe miệng, khó chịu mà chọc chọc còn ở khôi phục trung nguyên chiến. Uy, chờ ngươi tỉnh lại nên thành thật làm việc, trở về bộ lạc một đống lớn sự chờ ngươi đâu. Mà hắn nguyên bản muốn rời đi bộ lạc, rời đi nguyên chiến ý tưởng cũng không thể không bị bắt đánh mất. Hắn một người nhưng giữ không nổi vu vận chi quả. Cho dù có thực nhân phong cùng cửu phong cũng giống nhau, nguyên chiến lúc này còn cái gì cũng không biết, chờ hắn sau lại biết chính là bởi vì vu vận chi quả. Nghiêm Mặc mới có thể lưu tại hắn bên người, lưu tại Cửu Nguyên bộ lạc, tiến tới mới làm cho bọn họ có cơ hội chân chính mà trở thành so huynh đệ còn muốn thân mật. So thủ túc còn nếu không có thể phân cách thân nhân khi, hắn đối vu vận chi quả thật là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Liên quan đối đào tạo vu vận chi quả cũng nổi lên lớn lao hứng thú. Mà này cũng trực tiếp dẫn tới lời phía sau không đề cập tới. Lại nói ngày hôm sau. Hết chương.